Công tử Đừng Tú, chương 103, Danh Dương Vương Đô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù trung gian quá trình khúc chiết một điểm, nhưng ba người cuối cùng thương lượng ra một kết quả. Đó chính là Lâm Tú cùng Minh Hà công chúa song tu, Triệu Linh Âm đi tìm hai vị khác nữ đồng môn. Hai người các nàng từ nhỏ đã là oan gia, không nguyện ý lẫn nhau tiếp cận. Cứ như vậy, Minh Hà công chúa cũng chỉ có Lâm Tú một lựa chọn. Sự tình tựa hồ đã viên mãn giải quyết, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền ý thức được một vấn đề khác. Linh Âm tiểu viện cùng Minh Hà công chúa tiểu viện phân biệt ở vào học viện. Một nam một bắc, đó cũng không phải tùy tiện quyết định, mà là bởi vì các nàng tu hành hoàn cảnh, một cái cực hàn, một cái cực nhiệt, cách rất gần, sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Nếu như đem giường huyền băng đem đến Minh Hà công chúa nơi ở, sẽ tăng nhanh huyền băng hao tổn, Minh Hà công chúa năng lực cũng sẽ nhận áp chế, ảnh hưởng tu hành. Cuối cùng vẫn là Linh Âm nghĩ tới một cái biện pháp. Minh Hà công chúa tu hành lúc, nàng có thể ở một bên, đem nguyên lực hóa thành hàn khí, vì Lâm Tú cung cấp tu hành hoàn cảnh, cái này dạng liền không dùng đến giường huyền băng rồi. Lâm Tú năng lực vừa mới thời điểm thức tỉnh, nàng chính là như vậy giúp Lâm Tú tu hành. Đối với lần này, Minh Hà công chúa cũng không có cái gì ý kiến. Ố, chuyện này đối với nàng không có cái gì ảnh hưởng, chỉ là chính Triệu Linh Âm bị liên lụy mà thôi. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, Triệu Linh Âm đối Lâm Tú là thật tốt. Đương nhiên Lâm Tú đối nàng cũng không tệ, hai người kia quan hệ kỳ kỳ quái quái, nàng một chút đều xem không hiểu. Sau một lát, Minh Hà công chúa trong nội viện, ba người đứng ở trong viện. Triệu Linh Âm cùng Minh Hà công chúa đứng tại Lâm Tú hai bên trái phải, bàn tay phân biệt cùng Lâm Tú tay trái tay phải trưởng dính vào cùng nhau. Lâm Tú nửa người cảm nhận được là cực nhiệt, mặt khác nửa người cảm nhận được lại là cực hàn, chân chính cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên. Mặc dù loại cảm giác này cũng không dễ chịu, nhưng nguyên lực tăng lên rất nhanh, cho đến một khắc đồng hồ về sau, Minh Hà công chúa mới chậm rãi thu về bàn tay. Nàng khó nén trên mặt vẻ vui thích, nhiều gấp đôi tu hành tốc độ mang ý nghĩa nàng có thể rất nhanh bước vào địa giai, mà từ địa giai hạ cảnh đến địa giai thượng cảnh, lấy nàng thiên phú, nguyên bản muốn hơn 10 năm, hiện tại chỉ cần không đến 10 năm. Triệu Linh Quân thiên phú cũng bất quá như thế a. Lâm Tú cảm thụ một phen, cùng Minh Hà công chúa băng hỏa song tu, nguyên lực tăng lên, đích thật là ngày bình thường cùng Linh Âm tu hành hai lần, giờ phút này, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu, băng chi dị thuật, bởi vì cùng Minh Hà công chúa song tu, đề cao gấp đôi nguyên lực hạn mức cao nhất, hắn nhưng là còn có hỏa chi dị thuật, thân có hai loại lực lượng, hắn có thể cùng Minh Hà công chúa song tu, cũng có thể cùng Linh Âm song tu, nói thử liền thử. Linh Âm bàn tay vẫn cùng hắn tay dính vào cùng nhau, Lâm Tú vận chuyển trong cơ thể một đạo khác lực lượng, Triệu Linh Âm trong mắt lập tức hiện ra kinh ngạc, khi nàng nhìn về phía Lâm Tú lúc, Lâm Tú đã thu tay về, ái ổ ái ế, chẳng biết tại sao, vừa rồi có khoảnh khắc như thế, nàng đã đến bình cảnh nguyên lực, thế mà xuất hiện một chút rung động, có một loại cùng Minh Hà công chúa tiếp xúc thì cảm giác. Nàng tưởng rằng ảo giác, vẫn chưa để ở trong lòng. Lâm Tú nhưng trong lòng vừa mừng vừa sợ, thế mà thật sự có thể, cực hàn cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cực nhiệt, hắn đều có thể tu hành, kẹp ở Linh Âm cùng Minh Hà công chúa. Trung gian, chẳng phải là mọi việc đều thuận lợi, gấp đôi vui vẻ. Chỉ tiếc, cứ như vậy, hắn sẽ hai loại năng lực sự tình liền không dối gạt được. Bốn loại năng lực cấp cao. Tăng thêm song tu, hắn đã là cơ sở thiên phú bên dưới. Gấp 5 lần tu hành tốc độ, không đáng vì lại tăng thêm gấp đôi mà mạo hiểm. Ổn thỏa nhất con đường, vẫn là yên lặng phục chế năng lực. Lâm Tú khẽ thở dài, hủy bỏ khả năng này về sau, trong lòng của hắn lại có một điểm nho nhỏ thất lạc. Một lát sau, Lâm Tú từ dị thuật viện ra tới. Linh Âm cùng Minh Hà công chúa không cùng lấy hắn, băng hỏa năng lực giả có thể thông qua cộng đồng tu hành đến để thăng tu hành tốc độ, là một phát hiện hoàn toàn mới, ý nghĩa trọng đại, các nàng đi tìm viện trưởng báo cáo Chuyện này, đối với dị thuật giới, ý nghĩa trọng đại là một có thể ghi vào sử sách phát hiện trọng đại. Lâm Tú một người đi tới võ đạo viện, cùng trước kia không người hỏi thăm khác biệt, cùng nhau đi tới, có không ít. Võ đạo viện đồng môn đều đối hắn ôm quyền hành lễ. Trước đây không lâu, kia một trận lôi đài chiến, để Lâm Tú tại võ đạo viện. Nhất chiến thành danh, lấy một trận chiến tám, trước này chưa từng có. Hắn bởi vậy được vinh dự võ đạo viện nhanh nhất nam nhân. Mặc dù Lâm Tú cũng không thích xưng hô thế này, dị thuật viện cùng võ đạo viện bầu không khí không hoàn toàn giống nhau, gì? Thuật sư môn phần lớn tâm cao khí ngạo, không ai phục ai, liền tỉ như Linh Âm. Cùng Minh Hà công chúa, bọn hắn một là băng, một là lửa, năng lực đều là thiên giai, ai cũng không so với ai khác thấp một đầu. Nhưng võ đạo một đường, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, nhanh chính là nhanh, dị thuật không thứ nhất, võ đạo không thứ hai. Lâm Tú lấy một địch tám cuộc chiến đấu kia, giành được võ đạo viện sở hữu. Đồng môn tôn trọng, một tên mặc võ đạo viện viện phục thanh niên lấy dũng khí đi lên trước, hỏi. Lâm sư huynh, xin hỏi, ngài là làm sao làm được xuất thủ nhanh như vậy, ngài? Ngày bình thường đều là làm sao tu hành đây này? Thanh niên niên kỷ so Lâm Tú lớn không ít, lại cần xưng hô hắn là sư huynh. Võ đạo đạt giả vi tiên, cái khác viện học sinh, gặp được thiên tự viện thiên tài. Cho dù là nhập viện so bọn hắn sớm, niên kỷ so bọn hắn lớn, cũng muốn xưng hô bọn hắn sư huynh sư tỷ. Lâm Tú đối thanh niên kia hiền lành cười một tiếng, nói. Ta không có gì đặc biệt phương pháp tu hành, chỉ là mỗi ngày so người khác nhiều tu hành mấy canh giờ mà thôi, chỉ cần siêng năng luyện tập, gian khổ tu hành, người cũng có thể. Trước kia Lâm Tú đi ở võ đạo viện bên trong, căn bản không người hỏi thăm. Hôm nay nho nhỏ này một đoạn đường, cùng hắn chào hỏi thì có mười mấy người. Rất hiển nhiên, Lâm Tú nổi danh, mà lại hắn võ đạo danh thiên tài, không chỉ có giới hạn tại võ đạo viện, thậm chí còn truyền đến quyền quý vòng tròn bên trong, nghe nói có không ít gia tộc đều muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Lúc nghe Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân có hôn ước về sau, mới bất đắc dĩ từ bỏ. Hai ngày này là thật không hiểu rõ quyền quý, đến Lâm phủ cầu hôn. Bất kể là dị thuật thiên tài, vẫn là võ đạo thiên tài, đều là quyền quý trong mắt. Bánh trái thơm ngon, có thể cùng những thiên tài này kết thân, có lợi cho vững chắc gia tộc địa vị. Thậm chí để gia tộc tiến thêm một bước, cho đến ngày nay, Lâm Tú cũng coi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như cảm nhận được Triệu Linh Quân đãi ngộ, nhớ tới việc này, Lâm Tú liền có chút tiếc nuối, cũng là bởi vì cái này một phần. Hôn ước, hắn bỏ lỡ bao nhiêu nhân duyên, đối với nhất chiến thành danh hậu quả, Lâm Tú sớm có đoán trước, đây cũng là. Hắn cố ý hành động, vừa đến, từ nhỏ đến lớn bị người nói là phế vật, tầm thường, không xứng với Triệu gia vị kia thiên chi kiêu nữ. Ai trong lòng cũng sẽ không dễ chịu. Thứ hai, hơi triển lộ thiên phú, tại vương đô đánh ra danh khí về sau, tự nhiên cũng sẽ có liên tục không ngừng chủ đề cùng chú ý. Loại tình huống này, một số người còn muốn trong bóng tối động tay chân gì, liền phải cân nhắc một chút rồi. Đây cũng là đối chính hắn một loại bảo hộ. Ngoài ra, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là Lâm Tú trưởng thành quá nhanh, hắn sắp không giả bộ được rồi. Giấu dốt cũng không phải là chuyện dễ, về sau tu hành của hắn tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, thực lực càng ngày càng mạnh, tại trước mặt người khác, vậy càng ngày càng không tốt trang, cùng hắn đến lúc đó bị người hữu tâm phát hiện dị thường, còn không bằng bản thân phóng khoáng thừa nhận. Lúc đầu kết quả tốt nhất là để bệ hạ kiêng kỵ, không nhường hắn cưới Triệu Linh Quân, đáng tiếc không như mong muốn, cẩu hoàng đế quá thông minh, xem thấu hắn kế sách. Lâm Tú khẽ thở dài, mấy ngày nay tìm tới người của Lâm gia không ít, hôm qua còn có vị nhỏ quyền quý mang theo hai cây nữ nhi tới cửa cầu thân, thầm chí nguyện ý để hai cây nữ nhi cùng nhau gả đến Lâm gia làm thiếp. Đừng nói này một đôi song bào thai tiểu tỷ muội dài đến thật sự thật không tệ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Bình An bá vợ chồng từ chối nhã nhặn rồi. Ai ép duyên hại chết người a. Tiết phủ, Tiết lão quốc công bế quan vài ngày rồi, không có lão nhân gia ông ta, buổi trưa yến không khí, vậy Phá Lệ nhẹ nhõm, đám người vừa ăn liền trò chuyện, bầu không khí mười phần hài hòa, đến như nói chuyện trời đất chủ đề, đương nhiên cũng là Vương Đô ngày gần. Đây phát sinh một chút việc lớn việc nhỏ, một đoạn thời khắc, trò chuyện đến hưng nơi, ngồi ở phía trên một người chung. Niên đột nhiên hỏi, nghe nói võ đạo viện ra một vị võ đạo thiên tài, thiên phú. Tựa hồ rất cao, mới vừa vào viện liền tiến vào thiên tự viện. Nói chuyện là Tiết Ngưng Nhi đại bá Tiết Đào, lão quốc công bế quan khoảng. Thời gian này, hắn chính là Tiết gia người cầm lái. Ngồi ở hắn phía dưới một tên khác trung niên nhân nói. Ta cũng nghe nói, người này là Bình An bá chi tử, tên gọi Lâm Tú, cùng Triệu gia có hôn ước vị. Kia, tiếp lời chính là Tiết Bình, Tiết gia con thứ ba, Tiết Ngưng Nhi tam thúc. Tiết Đào cảm khái nói, trước kia nghe nói Triệu Linh Quân tương lai phu quân, từ chất bình thường, phụ thân còn nghĩ, ta Tiết gia có thể hay không cùng Triệu gia dựng vào thân, hiện tại xem ra, hai vị này cũng là một đôi trời sinh, một cái dị thuật, một cái võ đạo, Lâm Phủ ngày sau khó lường a, kinh đô nhất định sẽ còn quật khởi một cái đại tộc. Tiết Bình nói tiếp, hôm qua cùng Trần Viện Trường uống rượu, hắn đối kia Lâm Tú lớn thêm tán thưởng, nói hắn võ đạo thiên phú, không kém gì Triệu Linh Quân dị thuật thiên phú, hai người này đâu chỉ xứng, quả thực tuyệt phối. Lúc này, phía dưới nơi nào đó, lại truyền đến một tiếng hừ nhẹ. Tiết Ngưng Nhi nhìn xem hai người, không vui nói. Hừ, cái gì một đôi trời, sinh, Triệu Linh Quân làm sao vậy, nhân gia còn chưa hẳn muốn cưới đâu. Tiết Bình cười ha hả nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Quân ngày sau có rất lớn có thể trở thành đại hạ gần trăm năm nay một cái duy nhất bước vào thiên giai thượng cảnh. Cường giả, hình dạng cũng là thiên tư tuyệt sắc, làm sao lại có nam tử không muốn cưới nàng. Ba, Tiết Ngưng Nhi đem đũa buông xuống, đứng người lên, thở phì phò nói. Ta ăn, no, nhìn xem nàng quay người bước nhanh mà rời đi, trước mặt đồ ăn, cũng không có động mấy ngụm, Tiết Đào nghi ngờ nói. Ngưng Nhi đây là thế nào, ai lại chọc giận nàng tức rồi. Một người nho nhã nam tử trung niên nhìn bọn hắn liếc mắt, nói. Đại ca Tam, ca, ta nói bao nhiêu lần, về sau trước mặt Ngưng Nhi, không cần luôn luôn sách Triệu gia vị kia danh tử, các ngươi chính là không nghe. Tiết Ngưng Nhi thở phì phò trở lại gian phòng của mình, ngồi ở đầu giường, khí. Một hồi liền không khí, đại bá cùng Tam Thúc nói không sai. Triệu Linh Quân cùng Lâm Tú trai tài gái. Sắc, tu hành thiên phú vậy cũng rất cao, toàn bộ Vương Đô, chỉ có bọn hắn xứng với lẫn nhau, đến như nàng, nàng căn bản không xứng với Lâm Tú. Đây là sự thật, Tiết Ngưng Nhi đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, trong lòng âm thầm hạ. Quyết tâm, vì đuổi kịp Lâm Tú bước chân, nàng cũng muốn thật tốt tu hành. Cách chương.